bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng. Chương 19, C19, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phi, hả, tên tôi là Cố Phi, Cố trong quan tâm chăm sóc, Phi trong tài năng văn học. Nói xong, anh liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, trong đôi mắt vô cảm ẩn chứa một tia chờ đợi, khóe môi hơi nhếch lên. Chao gu de gu, quân cai phây ran de phây. Cố Phi, Lâm Thanh Yến nhỏ giọng lẩm bẩm, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cậu nghi ngờ nói. Cố tiên sinh, tôi cảm thấy anh trông quen quen, tôi hình như đã gặp anh ở đâu đó. Thật sao? Giọng điệu vẫn bình tĩnh, nhưng không ai để ý rằng sau khi nghe lời nói của thiếu niên, lông mày và mắt của người đàn ông đều nhuộm một chút màu sắc. An thiếu gia ngồi phía sau cố gắng giảm bớt sự hiện diện, muốn ẩn mình, im lặng một lúc mới không nhịn được nói. Bạn nhỏ, cậu cảm thấy quen mắt là chuyện bình thường. Cậu biết tập đoàn Cố Thị, người giàu nhất Nam Thành phải không? Anh phỉ của chúng tôi là người đứng đầu Cố gia, không nói lời nào khiến anh ta khó mà chịu nổi, cả người đều thấy khó chịu. Nói xong, An Dụ vô cùng thích thú quan sát vẻ mặt của chàng trai trẻ, người giàu nhất Nam Thành đang ngồi bên cạnh, người bình thường biết được chuyện này sẽ sốc đến mức không nói nên lời. À, khó trách cậu cảm thấy Cố tiên sinh nhìn quen quen, chắc là đã nhìn thấy trên tin tức hoặc tạp chí. Nghe được lời của Lâm Thanh Yến, cảm xúc của Cố Phi lại trầm xuống. An Vũ không khỏi nhếch khóe miệng, sao phản ứng của đứa nhỏ này lại bình tĩnh như vậy? Có phải là đang giả vờ ngạc nhiên để cổ vũ anh ta không? Đó chính là Cố Phi Cố gia nổi danh, không biết có bao nhiêu người muốn đến bên cạnh anh đâu. Tại sao bé thỏ trắng nhỏ này lại hoàn toàn thờ ơ, hoặc là cậu ngốc này quá ngu ngốc, hoặc là quá thông minh? Có lẽ người bị lừa không phải thỏ trắng nhỏ, mà có lẽ là anh phỉ của anh ta không chừng. Thỏ trắng nhỏ đã biết Cố Phi từ lâu, sau đó cố ý tìm cơ hội tiếp cận, hơn nữa sau khi biết thân phận của Cố Phi làm bộ bình tĩnh để hấp dẫn sự chú ý của Cố Phi. Mấy tiểu thuyết tổng tài bá đạo đều viết như vậy. An Dụ nghĩ, tất nhiên, Lâm Thanh Yến biết về Cố Thị nổi tiếng, các ngành công nghiệp của nó liên quan đến bất động sản, tài chính, dược phẩm, giải trí và các lĩnh vực khác, là tập đoàn dẫn đầu hoàn toàn xứng đáng ở Nam Thành. Nền kinh tế của Nam Thành thuộc hàng đi đầu cả nước. Điều này cho thấy khối tài sản của Cố gia lớn đến mức nào. Vừa rồi cậu chỉ cảm thấy dung mạo, khí chất, cách ăn mặc của người đàn ông này không giống người bình thường, không giàu thì cũng quý. Cho nên sau khi nghe An Dụ nói xong cũng không ngạc nhiên lắm. Có lẽ là vì hậu đã sống lại một lần nữa. Nếu là trước đó, có lẽ cậu đã bị sốc đến mức không thể suy nghĩ được. Chỉ là không ngờ người đứng đầu Cố Thị lại trẻ như vậy. Nhìn mặt Cố Phi thì nhiều nhất cũng chỉ 25 tuổi đã có thể quản lý một tập đoàn lớn như vậy, chắc chắn phải rất giỏi. Như vậy vấn đề xảy ra, nếu Cố Phi thật sự là người đàn ông kiếp trước đã chăm sóc cậu, đường đường là nhà giàu số 1 ở Nam Thành, một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, chân dài, khí chất tốt, thì tại sao lại biết cậy? Một nghệ sĩ tuyến 18 xì căng đan đầy mình, không chỉ biết mà còn âm thầm chăm sóc cậu, chuyện này đúng là kỳ lạ. Cậu đã từng có quen biết người đàn ông này sao? Nhưng sao có thể không có chút ấn tượng nào? Lâm Thanh Yến thầm trấn áp sự nghi ngờ trong lòng và nhìn Cố Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Cố tiên sinh, tôi vẫn chưa nói cho anh biết tên của tôi. Tên tôi là Lâm, Lâm Thanh Yến. Sau một lúc dừng lại, Cố Phi nói thêm. Vừa rồi tôi cũng nghe thấy. Lâm Thanh Yến hiểu rõ gật đầu. Đúng là vừa rồi cậu có nói cho An Dụ biết tên của mình. Tuy nhiên, cậu lại cảm thấy tâm trạng của Cố Phi không tốt, trên mặt không có biểu cảm gì, đôi môi mỏng sắc sảo hơi nhếch xuống, cộng thêm khuôn mặt sắc bén, lại có khí chàng người sống chớ lại gần. Rõ ràng là vừa rồi vẫn còn ổn, có lẽ cảm xúc của người giàu rất dễ thay đổi. Lái xe khoảng 20 phút, xe dừng trước cửa Tú Chân Trai, Cố Phi hẳn là khách quen ở đây, người gác cửa vội vàng đi tới, khách khí gọi một tiếng Cố gia. Sau đó lại gọi An Dụ là An Nhị Thiếu. Cuối cùng, ánh mắt có chút tò mò dừng lại trên người Lâm Thanh Yến. Thiếu niên mặc một chiếc quần jean áo ngắn tay rẻ tiền, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng nõn còn rất tuấn tú, đẹp đẽ chưa từng thấy trước đó. Cảm nhận được ánh mắt của người gác cửa, Lâm Thanh Yến nở một nụ cười thân thiện. Thiếu niên cười rộ lên càng trở nên xinh đẹp hơn. Người gác cửa lập tức ngượng ngùng quay đi, cung kính hỏi Cố Phi. Cố gia, vẫn là phòng riêng như trước sao? Cố Phi thản nhiên ừ một tiếng, mời ba vị bên này. Tú Trần Trai là một nhà hàng 5 sao nổi tiếng ở Nam Thành, ở đây bình thường phải đặt chỗ trước, nhưng Cố Phi hiển nhiên không cần, ở đây có một phòng riêng dành cho hắn. Bởi vì Tú Trần Trai thuộc sở hữu của Cố Thị, Lâm Thành Yến tự nhiên không biết chuyện này, đây là lần đầu tiên cậu ăn cơm ở đây, ngồi ở chỗ của mình, tò mò nhìn phòng riêng, cũng cao cấp và đẳng cấp như người đàn ông ngồi bên cạnh. Yến Yến à, anh dụ của cậu được ngồi đây cũng là được thơm lây của cậu. Mặc dù những lời này là dành cho Lâm Thanh Yến, nhưng đôi mắt trêu chọc của An Dục lại nhìn vào Cố Phi. Lâm Thanh Yến không hiểu anh ta nói gì, trong đôi mắt trong veo ẩm ướt tràn đầy nghi hoặc. Cố Phi ở bên cạnh không thay đổi biểu tình đặt thực đơn trước mặt cậu, dùng giọng điệu ôn hòa nói. Muốn ăn gì thì cứ gọi. Lâm Thanh Yến liếc nhìn giá tiền trên đó. Không, cậu không xứng để gọi món. Cố tiên sinh, vẫn là anh gọi món đi. Được, Cố Phi cầm thực đơn và thản nhiên xem qua. An Dụ ngồi ở phía bên kia giả vờ nói. Phi Phi, tôi muốn ăn tôm càng và cua lông, còn có đầu thỏ nhỏ cay và hoa não lợn. Thỏ và lợn đáng yêu là ăn ngon nhất, Cố Phi nói. Nếu không muốn ăn thì rẽ trái đi thẳng ra ngoài. Còn nữa, Cố Phi mặt không cảm xúc nói lại bình tĩnh thốt ra một câu khác. Nếu cậu còn gọi tên tôi theo cách ghê tởm như vậy nữa thì sau này ăn ở Tú Chân Trai đừng báo tên tôi ra. An Dụ, người thường xuyên đến ăn ké cơm, lập tức kiềm chế bản thân, bắt đầu gọi Cố gia, Cố ba ba xin tha. Trên đời này người có thể trị được An Nhị thiếu gia không phải cha mẹ và anh trai, mà là vị Cố Phi này. Lâm Thanh Yến, người đang xem toàn bộ, không thể nhịn cười, cậu không ngờ anh hai của An Nam Ý lại thú vị như vậy. Là một vô tư và không có tâm cơ gì cả, hoàn toàn khác với An Nam Ý, nụ cười chân thành phát ra từ nội tâm của thiếu niên ấm áp như tia nắng tháng 3, thậm chí đôi mắt còn cong thành hình vòng cung tuyệt đẹp, có chút đáng yêu và nghịch ngợm. Cố Phi im lặng nhìn đi chỗ khác, rũ mắt nhìn thực đơn, che đi tia sáng khác thường trong mắt, dùng giọng điệu tự nhiên gọi món với người phục vụ. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng, tách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của máy ảnh, Lâm Thanh Yến, người vẫn đang cười, lập tức cứng người, vừa cầm ly nước lên, tay lại run lên, ly nước rơi xuống bàn. Hết thảy đều là phản xạ có điều kiện, cảm giác sợ hãi và hoảng loạn nhanh chóng chiếm lấy ý thức của cậu, sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Cách chương.